Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đêm giao thừa năm mới thông cáo. Biến mất khóe miệng cây cao nước, Trần Vũ che lấy đau đớn ngực, sắc mặt khó coi. Ngươi uống đại lực rồi, có thể hay không thành thật một chút? Ta muốn cùng ca ca chơi. Trần Tam Kha chớp chớp mắt to. Chơi chỉ có hai người chúng ta, người có thể chơi trò chơi. Nghe vậy, Trần Vũ vô ý thức lùi lại một bước. Chơi, chơi cái gì? Trần Tam Kha quay đầu ngắm nhìn phòng khách, quan trọng cửa phòng, đưa tay luồn vào trong quần áo, móc ra cái hình trụ tròn vật thể. Chơi cái này, bắp ngô. Không đúng, mụ mụ nói gọi bắp. Một cái ý tứ, Trần Vũ tiếp nhận bắp ngô. Loay hoay một phen, nó có cái gì chơi? Đoán bắp bên trên có nhiều ít cái hạt gạo. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến cùng có cỡ nào nhàm chán a? Đoán mà đoán nha. Trần Tam Kha ôm lấy Trần Vũ đùi nũng nịu. Ai đoán đúng ai liền thắng. Ta đoán có 100 cái. 100 cái. Trần Vũ phỏng đoán nặng nề. Như thế đại nhất dễ bắp ngô liền 100 cái bắp ngô hạt. Ít nhất mấy trăm lên. Trần Tam Kha bĩu môi. Ngươi có thể hay không chắc chắn? 100 cái ta đều nhiều lời. Ai u, Trần Vũ nhướng mày. Tính bướng bỉnh lập tức tới đây. Xoay tay lại cầm qua một cái chén nước. Liền từng khỏa hướng bên trong đào bắp ngô hạt. Nhìn kỹ, từng hạt cha. Hôm nay không phải đánh ngươi mặt. Ngươi muốn đoán sai làm sao bây giờ? Ta bảo ngươi tỉ, được, Trần Tam Kha vui vẻ, giữ lời nói, đừng lề mề, quấy nhiễu ta tra số, 7, 8, 9, 10, nhìn thấy không, hiện tại liền 10 cái, thế là, tại Trần Tam Kha cùng ẩn hình trạng thái tiểu đào hồng hai người nhìn chăm chú, tốn thời gian 10 phút, Trần Vũ từng khỏa lột sạch tất cả bắp ngô hạt, đông. Đem đổ đầy bắp ngô hạt chén nước thả trên sàn nhà. Trần Vũ ném đi bắp ngô bổng, lắc lắc mỏi như hai tay, cười lạnh, 613 cái. Sao ngươi nói nhiều gấp 6 lần? Mặt đau không? Ai không biết chắc chắn. Về sau trong nhà nhà bên ngoài, đừng như vậy tùy tiện, nhất là đối mặt với ngươi ca, phải học được kính sợ. Không đúng, Trần Tam Kha lắc đầu. Lại từ trong quần áo móc ra một căn khác bắp ngô. Tay chân vụng về chụp hạt gạo. Ngươi khẳng định gạt ta. Không có khả năng kia. Nhiều như vậy, cho ta đi. Trần Vũ đoạt lấy bắp ngô. Một lần nữa cầm qua một cái chén nước. Từng hạt đi đến đào. Lúc này ngươi cha, để ngươi tâm phục khẩu phục. Tốt. 1, 2, 3, 2, 3 đằng sau là 4. 4, 5, 6, lại qua 10 phút, cái thứ hai bắp ngô cũng đào sạch sẽ. 704 cái bắp ngô hạt. Trần Vũ từ trên cao nhìn xuống Trần Tam Kha. Thông qua chuyện này, ngươi học được cái gì? Đưa tay cầm lấy hai chén bắp ngô. Trần Tam Kha đứng người lên, đối Trần Vũ vụng về bái. Vẫn là ca ca lợi hại, có trưởng thành liền tốt. Trần Vũ đắc ý, xoa đau nhức thủ đoạn, ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trần Tam Kha trọng trọng gật đầu, lập tức cầm hai chén bắp ngô mở ra cửa phòng ngủ. Đi hướng phòng bếp, vừa đi vừa hô, mụ mụ, làm sủi cảo bắp ngô hạt đều đào tốt. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, đào nhanh như vậy à? Trần Mẫu vội vàng tiếp nhận bắp ngô, vuốt ve Trần Tam Kha lông xù đỉnh đầu. Lão Tam trưởng thành, làm việc càng ngày càng trôi chảy. Ngang, ta tra số còn tra được hơn 700 đâu. Ngoan, mệt muốn chết rồi a. Tuyệt không mệt mỏi, Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, theo cửa ải cuối năm gần, lại một trận tuyết lớn hạ xuống Kim Châu thị. Bao trùm hai bên đường phố đỏ rực đèn lồng. Trần gia, cũng dán đầy câu đối, giấy cắt hoa cùng màu đỏ tiễn chỉ. Tại mùa đông mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống, phản xạ phá lệ vui mừng. Trần tiên sinh, bộ quần áo này xem được không? Tiểu Đào Hồng mặc màu đỏ đường trang, đứng tại Trần Vũ trước mặt đổi tới đổi lui. Đẹp mắt, ngẩng đầu, Trần Vũ nhìn thoáng qua, liền tiếp theo bận rộn gửi đi lên chúc Tết tin nhắn. Tốt qua loa a, không thấy ta vội vàng đó sao? Ngươi muốn không có việc gì liền lên lưới, tại mấy cái trực tiếp trong bình đài gửi đi văn tự chúc Tết động thái. Viết cái gì? Vào internet cha a, lừa gạt liền xong việc. Cái này sẽ có hay không có một ít không tốt. Tiểu Đào Hồng ngồi tại trước bàn sách trần chờ nói, Tết xuân không phải ngày rất trọng yếu sao? Chúc Tết từ nha, tất cả mọi người là lẫn nhau hồ lộng, điểm bày phát đều ngại phiền phức. Trần Vũ khoát khoát tay, vậy tại sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện đâu? Nhân loại thật thật kỳ quái a, thùng thùng. Cái này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Trần Mẫu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Trần Vũ mở cửa, gần sang năm mới khóa cửa làm gì? Nhanh giấu đi, đè thấp cuống họng nói với Tiểu Đào Hồng một câu. Trần Vũ đứng dậy, đi tới cửa bên cạnh. Mẹ, có chuyện gì sao? Nhanh lên mở cửa, cho ngươi đưa năm mới lễ vật. Quay đầu, nhìn thấy Tiểu Đào Hồng thân ảnh đã biến mất. Trần Vũ lúc này mới vặn rơi khóa trái. Mở cửa phòng, lễ vật gì? Cái này. Trần Mẫu từ trong túi tiền xuất ra một đầu mới tinh tử sắc đồ lót. Nhét vào Trần Vũ trong tay. Cho ngươi, thích không? Cái này, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì a? Tử quần cộc a, Trần Mẫu cười không lộ răng. Sau khi mặc vào có tốt ngụ ý, cái gì ngụ ý? Một năm mới, chỉ, tử, định, mông, có thể làm a? Thất thần làm gì a? Nhanh mặc vào. Trần Mẫu thúc giục, người ba cái muội muội đều mặc lên. Mẹ, người đừng làm rộn a, nhanh xuyên. Đóng cửa phòng, Trần Vũ mang theo tử sắc đồ lót, đầu đau muốn nứt. Trần tiên sinh, mông là có ý gì a? Tiểu Đào Hồng hiện ra thân hình, nghi hoặc hỏi, đừng hỏi, tiếp tục cất giấu. Vung tay đem đồ lót ném lên giường. Trần Vũ chờ đợi một lát, một lần nữa mở cửa. Mặc có vừa không? Trần Mẫu hai tay chống nạnh, còn đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Mặc xong, cho ta xem một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nhìn một ha. Trần Mẫu tay phải nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn bắt lấy Trần Vũ lưng quần, kéo một cái, lộ ra bên trong màu đen quần đùi bên ngoài. Danh con, cùng ta đùa nghịch cái này vô dụng lòng dạ hẹp hòi. Ta là mẹ ngươi còn không hiểu rõ ngươi. Nhanh đi xuyên, ngài là ma quỷ a. Xuyên, bất đắc dĩ, tại mẫu thượng cưỡng chế, Trần Vũ chỉ có thể bị ép mặc vào tử sắc quần đùi. Ngửa mặt lên trời thở dài, ta muốn lên đại học a, lốp ba lốp bốp ba. Không bao lâu, trong phòng khách đột nhiên truyền đến điện thoại ngoại phóng mô phỏng tiếng pháo nổ. Đón lấy, ngoài cửa vang lên lần nữa Trần Mẫu lớn giọng, Trần Vũ xuyên xong chưa? Nhanh lên ra ăn sủi cảo. Được, thay đổi quần áo mới. Trần Vũ đi tới trước cửa sổ, nhìn qua đêm giao thừa im ắng, bầu trời đen như mực, giơ cổ tay lên, nơi tay trong ngoài tư nhân liên hệ cột bên trong. Tìm được tên là Trung Quốc Chính phủ, ít, gửi đi một đầu tin nhắn. 10 phút sau, đang tiến hành tiết mục cuối năm TV1 dưới đài mới. Nhấp nhô ra một đầu lâm thời tin tức, đài thiên văn quan trắc. Tối nay sẽ có hai viên cỡ lớn thiên thạch tại địa ngoại 12 vạn cây số chỗ chạm vào nhau. Có thể sẽ gây nên khá lớn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, bởi vì khoảng cách khá xa. Sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Xin chớ kinh hoàng. Lặp lại, đài thiên văn quan trắc. Tối nay sẽ có, cũng không lâu lắm, xung quanh nước Nhật, quốc gia vũ trụ, Nam Quốc,